Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 851 Hoàng Phó Thư Ký. 2. Sao, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Đây là ta danh thiếp, ta muốn hảo hảo báo đáp ngươi ân cứu mạng. Hoàng Hoa Sâm đem chính mình danh thiếp đưa cho Dương Tử Mi, hơn nữa dò hỏi nàng tên. Dương Tử Mi đem danh thiếp nhận lấy xem một cái, quả nhiên là Quảng Nguyên thị ủy phó thư ký, kêu ta Dương Tử Mi hảo. Dương Tử Mi hơi hơi lắc đầu nói, thi ân không cầu báo, ta cứu ngươi bất quá là bởi vì trùng hợp thấy mà thôi, đều không phải là cố ý có tâm cử chỉ. Báo đáp liền không cần thiết, ngày thường, người bình thường nhìn đến hắn danh thiếp, biết thân phận của hắn sau, đều sẽ biểu hiện ra một loại khiêm tốn nhiệt tình thái độ đối nàng. Mà nàng chỉ là nhàn nhạt xem một cái, ánh mắt không có bất luận cái gì biến hóa, giống như hắn cùng người qua đường giáp giống nhau bình thường. Là nàng tuổi còn quá tiểu, không hiểu đến quan chức ý nghĩa, vẫn là nàng nhìn quen so với hắn chức vị càng cao người. Xem nàng tự nhiên hào phóng bộ dáng, thật là giống xuất từ với hào môn đại gia đình. Bất quá, ở hắn ấn tượng bên trong, Quảng Nguyên cũng không có Dương họ cái này đại gia tộc. Mà lúc này, Dương Tử Mi cũng ở quan sát hắn, nàng phát hiện, hắn ấn đường thượng hắc tuyến cũng không có bởi vì vừa rồi tránh thoát một kiếp mà làm nhạt. Tương phản, trở nên càng thêm nồng đậm mà ni, chẳng lẽ còn có càng thêm kiếp nạn đang chờ hắn. Kia kiếp nạn hơn nữa là thực rõ ràng huyết quang tai ương. Thậm chí khiến cho hắn bày biện ra tuổi xuân chết sớm tướng mạo. Này, sao có thể, ở đời trước. Nàng nhớ rõ hắn 10 năm sau chính là thuận lợi lên tới trung ương đi. Tay nàng chỉ lặng lẽ cho hắn tính tính, tính ra tới kết quả vẫn như cũ là đại nạn đem đến. Dùng thiên nhãn cũng có thể thấy hắn bốn phía hiện ra sắp chết cái loại này xám xịt đen đủi. Một người nếu xuất hiện loại này tử thần buông xuống đen đủi, liền tính nàng pháp thuật lại cao minh, cũng là vô pháp giúp hắn vượt qua này một kiếp, trừ phi là không tiếc hy sinh chính mình thọ nguyên đi giúp hắn nghịch thiên sửa mệnh. Hắn cùng nàng không thân không thích, đối nàng cũng không có bao lớn ý nghĩa, nàng không có khả năng sẽ ngu như vậy giúp hắn, huống chi sinh tử từ mệnh, liền tính là chính mình thân nhân, nàng cũng sẽ không hỗ trợ đi nghịch thiên sửa mệnh. Đương nhiên, nghịch thiên sửa mệnh nàng đã làm một lần, chính là vì sư phó. Bất quá, nàng thật sự rất kỳ quái, vì cái gì Hoàng Hoa Sâm mệnh để ý tới cùng chính mình đời trước chứng kiến không giống nhau. Chẳng lẽ là chính mình cùng hắn vô tình gặp nhau, do đó làm cho hắn mệnh cắt tóc sinh thay đổi sao? Thấy nàng nhìn chính mình cúi đầu ở suy tư cái gì, Hoàng Hoa Sâm còn tưởng rằng nàng bắt đầu ở tính toán suy nghĩ muốn chính mình cho nàng nhiều ít chỗ tốt đâu, cũng liền kiên nhẫn ở một bên chờ. Hắn không thích thiếu nàng nhân tình, nàng đối chính mình có sở cầu nói, kia không còn gì tốt hơn. Lúc này, Từng Thiên Hoa lái xe lại đây, từ cửa sổ xe câu ra một cái đầu hướng nàng tiếp đón. Nữu nữu, lên xe. Hoàng Hoa Sâm thấy Từng Thiên Hoa, giật mình, hắn trước kia là Từng Thiên Hoa học sinh, ở con đường làm quan thượng, cũng bị Từng Thiên Hoa dìu dắt quá, hai sư sinh quan hệ rất không tồi, ngày thường Tết nhất lễ lạc, đều có tặng lễ lui tới, Từng lão sư. Hoàng Hoa Sâm vội vàng tiến lên kêu lên. Từng Thiên Hoa thấy Hoàng Hoa Sâm, ngẩn người. Hoa Sâm, ngươi ở chỗ này làm gì? Nghĩ đến thị sát một chút Đổ Thạch phố, Hoàng Hoa Sâm chỉ vào Dương Tử Mi hỏi Từng Thiên Hoa. Từng lão sư, vị cô nương này là ta đường muội cháu gái. Từng thiên hoa thấy hai người đứng chung một chỗ, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ các ngươi nhận thức? Vừa rồi nàng đã cứu ta một mạng, nếu không, ta hiện tại phỏng chừng đều phải bị xe đâm chết. Không nghĩ tới, nàng là từng lão sư ngươi hậu bối, thật là quá xảo, Hoàng Hoa Sâm nói. Từng thiên hoa vừa nghe, lập tức khẩn trương lên, từ ghế điều khiển nhảy ra, lôi kéo Dương Tử Mi hỏi, nữ nữ, ngươi có hay không bị thương? Dương Tử Mi lắc đầu, không có việc gì, vậy là tốt rồi. Từng thiên hoa xem xét nàng, phát hiện nàng thật là hoàn hảo vô khuyết, cũng liền yên lòng. Sao sao sao sao sao ngày mai thấy, ngủ ngon, hết chương.